Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2511, chương 2516, sinh tử môn. Theo sinh tử môn người rơi xuống, trong này, đúng là còn pha tạp lấy phiêu miểu cung người. Những người này thần sắc chật vật, hiển nhiên cũng là bị cái này bất chợt tới lực lượng dọa cho đến cũng không nhẹ. Nếu như không phải bọn họ phản ứng nhanh, làm không tốt đều sẽ thụ thương. Có người hay không có chuyện gì? Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Nhìn cái này bốn phía liếc một chút, trong thần sắc mang theo một chút đạm mạc. Không có chuyện, lúc này còn lại người thuận miệng nói ra. Không có chuyện liền tốt. Cái này người tên là Thạch Lạnh Triệt, cũng là sinh tử môn một tên thiên tài. Một thân thực lực, vô cùng khủng bố, hừ, lại là bọn họ, lúc này thời điểm có một tiếng hừ lạnh âm thanh tùy theo truyền đến. Nguyên lai là có người tại đạo thân ảnh này bên tai nói cái gì. Lúc này mới giận dữ không thôi, không có đi tìm hắn, hắn lại còn dám bước vào thượng cổ chiến trường. Quả nhiên là không biết sống chết, người này tên là Bạch Dương, chính là phiêu miểu cung đệ tử. Một thân thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Bạch huynh, cái này là làm sao? Thạch Lạnh Triệt liếc Dương liếc một chút, cười cười hỏi, gặp phải một người quen a. Bạch Dương trong mắt có âm ngoan chi ý tuôn ra. Ngày xưa Hạ Minh giết bọn hắn phiêu miểu cung người, để phiêu miểu cung người cũng là vì đó giận dữ. Vì vậy rất nhiều người đều đang tìm kiếm Hạ Minh. Bên trên càng là ra lệnh, nếu là gặp phải người này, chém giết người này, sẽ là một cái công lớn. Dạng này còn có thể thu hoạch được nhất định lượng tư nguyên. Ồ, Thạch Lạnh Triệt hơi sững sờ, cười cười nói, không biết là người nào, thậm chí ngay cả Bạch huynh ngươi đều là tức giận như thế. Xem ra gia hỏa này ngược lại là thật lớn mật. Bạch Dương nghe ngóng, thu thập một chút chính mình tâm tình. Lúc này mới bình tĩnh nói ra, thật nếu nói, Thạch huynh người cũng đã được nghe nói ra hỏa này. Ta nghe nói qua, Thạch Lạnh Triệt nhướng mày, nói, hắn gọi Hạ Minh, đã từng bắt cóc đại hạ vương triều bảo khố người kia. Bạch Dương nói, là hắn, nói tới chỗ này, Thạch Lạnh Triệt đôi mắt đều là lấp lóe một chút, cái kia đối với âm nhu trong ánh mắt. Có chút tham lam phun trào. Hạ Minh thu hoạch được đại hạ vương triều bảo tàng, sự tình đã truyền khắp cả cổ đại lục. Cơ hồ mỗi người cũng biết Hạ Minh bắt cóc đại hạ vương triều bảo tàng. Vì vậy có rất nhiều người đều tại điên cuồng tìm kiếm Hạ Minh. Không là hắn, thì vì Hạ Minh tại đại hạ trong vương triều thu hoạch được món đồ kia. Món đồ kia làm bọn hắn cực kỳ tâm động. Hắn vậy mà cũng tới. Thạch Lạnh Triệt nói, không biết vật kia đến cùng tại không trong tay hắn. Ha ha, Bạch Dương nghe ngóng, khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong, cười ha hả nói ra, hiện tại ngược lại là có một cái không tệ cơ hội. Cơ hội gì? Thạch Lạnh Triệt liếc Dương liếc một chút, liền nói ngay, bọn họ thì ở phụ cận đây. Bạch Dương tiếng cười nói, tại phụ cận. Thạch Lạnh Triệt nghe ngóng, hai mắt tỏa sáng, bọn họ nơi này chính là có không ít cao thủ. Nếu là bọn họ đem Hạ Minh bọn người ngăn cản, Hạ Minh bọn người muốn trốn đều trốn không. Trong lúc nhất thời, Thạch Lạnh Triệt tâm động không ngừng. Bất quá Thạch Lạnh Triệt không phải đứa ngốc. Bạch Dương nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít hắn đều có bị Bạch Dương làm thành đao hành động. Thạch Lạnh Triệt cười cười nói, phái người tới là được, không dùng chúng ta xuất thủ. Bất quá tiểu tử này trong tay đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Bạch Dương nghe ngóng, nhìn Thạch Lạnh Triệt liếc một chút, cười cười nói, đây đều là ngươi, đã như vậy ta thì không khách khí. Thạch Lạnh Triệt cười quái dị một tiếng, sau đó phất phất tay, căn dặn vài câu, sau đó cái này mấy tên sinh tử môn đệ tử ào ào là rời đi nơi này. chờ Thạch Lạnh Triệt bọn người rời đi. Bạch Dương lúc này mới toát ra một chút ý cười. Bạch sư huynh, chúng ta có một tên Phiêu Miểu cung đệ tử vừa định muốn nói cái gì. Bạch Dương lại là đánh gãy cái này đệ tử lời nói. Nói, không sao, cái này mấy cái tên đều là hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ. Thực lực rất mạnh, nếu là liền bọn họ đều bắt không được tiểu tử này lời nói. Vậy dứt khoát không bằng đâm chết tính toán. Bạch Dương lời nói bị Thạch Lạnh Triệt nghe vào trong tai. Thạch Lạnh Triệt tự nhiên biết Bạch Dương là có ý gì. Lạnh hừ một tiếng, hắn còn có thể vượt lên thiên hay sao? Bạch Dương cười cười nói, gần đoạn thời gian thế nhưng là nghe nói hắn sử dụng thiên kiếp. Đem một tên hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ chém giết. Đó bất quá là mượn dùng thiên kiếp chi lực. A, Thạch Lạnh Triệt đạm mạc nói ra. Đối với Hạ Minh hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lúc đó Hạ Minh sử dụng thiên kiếp chi lực chém giết cái kia hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Thì liền hắn đều là hơi có chút kinh ngạc. Không qua cũng chỉ thế thôi. Bây giờ Hạ Minh bất quá là hóa đan cảnh. Cùng hóa đan cảnh 6 tầng ở giữa có chênh lệch thật lớn. Hắn cũng không tin bọn họ còn có thể đào thoát. Bạch Dương nhìn đến Thạch Lạnh Triệt kiêu ngạo như thế, cũng không có làm nhiều giải thích. Lúc này thời điểm Hạ Minh bọn người ở tại cái này bên trong dãy núi hướng về phía trước mà tiến. Cái này bảo tàng cách bọn họ vẫn còn có chút khoảng cách. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể từng bước một hướng về bảo tàng phương hướng tiến đến. Chờ một chút, liền tại bọn hắn còn tại tiến lên thời điểm. Chư Nhị nhướng mày, khoát tay chặn lại, ra hiệu tại chỗ người đều dừng lại. Chư Nhị một đôi hấp lực con ngươi, nhìn bốn phía, trong mắt mang theo một chút lạnh lùng cùng hàn ý. Là ai? Lăn ra đến, Chư Nhị nói chuyện. Không vội không chậm, bị Ngạo Vô Song bọn người nghe về sau, toàn đều hoàn toàn biến sắc, ngưng trọng nhìn bốn phía. Quả không phải vậy, có mấy bóng người theo cái này chỗ tối hiển hiện ra. Cầm đầu là một tên thân mang sâu quần áo màu xanh lam nam tử. Tên nam tử này rõ ràng là Sinh Tử Môn người, hắn tên là Phương Ngọc Đường. Cái này Sinh Tử Môn người đều cực kỳ tốt nhận. Bởi vì tại bọn họ trước ngực lại là khắc họa lấy một cái quỷ dị đồ án. Cái này đồ án giống như rồng mà không phải là rồng. Lại hình như là cái gì? Thành vì một cái hình tròn. Xem ra tương đương kỳ lạ. Sinh Tử Môn người, Ngạo Vô Song sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói, Sinh Tử Môn, Hạ Minh hơi sững sờ. Vừa mới bọn họ còn nói cùng Sinh Tử Môn người đâu. Không nghĩ tới cái này trong chớp mắt, Sinh Tử Môn người thì xuất hiện, thật đúng là lệnh hắn có chút kinh ngạc, nếu biết là chúng ta vậy liền dễ làm. Phương Ngọc Đường cười mỉm nhìn lấy trước mắt Hạ Minh bọn. Người, khóe miệng ở giữa toát ra một chút hàn ý, cười ha hả nói ra. Hạ Minh, đem trong tay ngươi Đại Hạ Vương Triều bảo tàng đều giao ra a. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta cần gì. Phương Ngọc Đường lời nói gây nên Đường Chiêu cùng Liễu Huyên bọn người chú ý. Ngày xưa Hạ Minh đoạt Đại Hạ Vương Triều bảo tàng, cái này là mọi người đều biết sự tình, nhưng Hạ Minh vẫn luôn không thừa nhận, cho nên rất nhiều người cũng đều là hoài nghi. Cái này bảo tàng đến cùng phải hay không hạ ăn cướp trắng trợn? Vẫn là nói Đại Hạ Vương Triều đoán chừng mới lên tiếng đến. Muốn những người này truy sát Hạ Minh. Bất quá nếu là thật sự lời nói, đoạt Đại Hạ Vương Triều bảo tàng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống đến bây giờ. Hạ Minh cũng coi là cổ kim đệ nhất nhân. Phần này thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Ở bên Chư Nhị nghe ngóng, lại là lộ ra một chút ý cười. Cười ha hả nói ra, lão đại, thật đúng là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Xem ra đám người kia, thật sự là không biết sống chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,